em thích hay là yêu còn chưa biết. Thật tình em cũng thấy hay. Người như trên máy bay độ cao chỉ có mình em mới hiểu. Nhịp tim đập nhanh còn hơn hỏa lực. Anh nói anh yêu rằng em.

than với trời sao ông quá bất công. Kiếp duyên này em chưa chọn đã hóa ư không? Gói khăn tiền người chiến chiến trốn sơn kề, ngờ đâu đây là lần cuối yêu mãi chân về. Muộn màu lắm cái mi lần dài, duyên số đã an bài để người đi, không phải yêu đương người ở lại. Phần hồng nhan tiếp tâm thay chồng, che nỗi đau trong lòng từ lâu mang lần lòng dài đâu xa trường. Chút lo phân nghi. nữa đâu, lại còn chọn niềm tin sai người. Giờ này ai khóc ai cười, thì hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Tôi cố đem tình vun đắp mây hóa làm trời che lấp, tôi vẫn nơi này đợi chờ. Cố về với tôi là vì tôi quá ngốc nghếch, hay là do gia đình tôi nghèo, không thể chỉ còn mình tôi một mình chẳng nên. Bao nhiêu ký ức mơ thường giờ thành cay đắng mất đời. Nhà cao xe sáng bay cứ lòng ấy dòng tối thôi người đón đưa. Nhìn đường theo gió mây nặng, ngồi hồng thương nhớ đã bằng. Phần đời nắng cháy, giờ biết nói cùng với ai. Nhưng những con người cay đắng như tớ sao lòng vẫn buồn. Làm cu làm thuê làm sao mơ cho đừng ngọng ngà. Cô thắm ngày nào đến buồn hay vẫn ra rừng vẫn buồn. Thành tôi phải quên. Thank you. 我们笑着，我们抬头望天空，轻轻徜徉着几颗，我们唱着时间停的歌，才懂。 cuộc sống đáng lẽ nhau xuôi theo câu nhân tình thế thái. Ai cũng đôi lần khó nhọc, khóc nhiều lần trong bao giông, muốn thấy nhau trong thất bại vẫn phải thân nhau vì cơm áo. Bạn cứ luyến thuyên môi liên miên câu nghĩa ngắn sâu trong tâm nhân nghĩa thâm, dối xa toàn tinh thần kiếm sống mưu sinh phải sống kiếp mang những hồn đầy lo, vòng vo câu đạo nghĩa. Mình sống vui hơn chỉ vì mình đang nể nhau, chưa có mấy ai hiểu cô. Sống với nhau bởi tình, kiếm sống buồn ba bao năm qua mới thấy ta say cờ. Đời đâu mấy ai sống vì nhau. Mình yêu nhau.